Tà Thiếu Dược Vương, chương 817, các hữu các pháp, góc truyện audio.com. A, thấy bọn họ đều đi vào, Ngưu lão nhị khó chịu hô một tiếng, cũng đi theo vào, nhưng vẫn tức giận rất khó chịu lẩm bẩm. Ghét nhất đám người các ngươi thích làm ra vẻ huyền bí, miệng lưỡi thì có tác dụng gì chứ, có gì tốt nhất cứ nói ra thì chết hay sao? Cố làm ra vẻ huyền bí, lúc trước lão đại với lão tam cũng luôn dùng kiểu này, hiện tại như thế nào Nhậm gia chủ cũng dùng kiểu này với hắn, sớm biết vậy để cuối cùng hãy cứu hắn. Ngay lúc Ngưu lão nhị lẩm bẩm, hắn cũng đã đi theo vào, nhưng vừa vào lập tức hắn liền đứng ngẩn ở nơi đó, nói chính xác là đứng ngẩn ngơ ở phía sau Nhậm Kiệt và Thiên Kiếm đạo nhân. Thời khắc này, Nhậm Kiệt cũng cau mày đứng ở trong khối thánh bia. Ở trong này tản ra yêu khí ngập trời, yêu khí cực lớn đến khiến người ta sợ run. Mà ở chính giữa yêu khí có một khối thánh bia, hoàn toàn bất đồng với những thứ thánh bia khác, chính là giờ phút này bên ngoài thánh bia lại có một con khổng tước to lớn. Khổng tước dương cánh với thế muốn bay đi, lại là quấn vòng quanh ở ngoài thánh bia, cảm giác đó giống như là một hình tượng điêu khắc khổng tước ở bên ngoài thánh bia. Đây là thánh bia trấn áp khổng tước thánh vương, nhưng thời khắc này rõ ràng là xảy ra trạng huống hoàn toàn bất đồng với bình thường. Nhậm Kiệt là người đầu tiên vào đây liền nhận ra có điều không thích hợp, nhìn khổng tước thánh vương quấn quanh ở vòng ngoài thánh bia, trong lòng Nhậm Kiệt cũng không khỏi chìm xuống, bởi vì giờ này có cảm giác khổng tước thánh vương giống như Tàn Thiên Thánh Hổ kia. Đã không có thánh hồn, thuần túy chỉ là thánh thể. Tại sao có thể như vậy, lão ngũ vì sao lại thế? Ngưu lão nhị tiến lên một bước không dám tin nhìn hết thảy cảnh trước mắt. Thiên Kiếm đạo nhân cũng là trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, tuy rằng không có phát ra một lời, nhưng lại có một loại cảm giác lạnh như băng tùy thời tiêu diệt hết thảy. Bùng, thấy được Ngưu lão nhị kích động còn muốn tiến lên, Nhậm Kiệt khoát tay, trực tiếp đè Ngưu lão nhị xuống, trong nháy mắt thánh hồn của hắn đã bao phủ khối thánh bia cùng với thân thể khổng tước thánh vương đã có phần lớn hiện lên ở vòng ngoài thánh bia. Khổng tước thánh vương nhìn như là hình tượng nổi lên, thật ra chỉ là một phần rất nhỏ, phần lớn vẫn bị trấn áp ở bên trong, nếu không đã không chỉ là cảm giác giống như hình khắc đơn giản như vậy. Chỉ có điều trước mắt đây là chuyện gì xảy ra? Nên biết bất kể là Tề Thiên, Ngưu lão nhị hay là Thiên Kiếm đạo nhân, bất kỳ người nào cho dù bị trấn áp cũng không phải hoàn toàn bị trấn áp. Nếu có thể đi vào không gian này là có thể trao đổi với bọn họ. Ngưu lão nhị chỉ một cái vó trâu có thể mượn biến động thiên địa đi ra, Tề Thiên thì thậm chí ngay từ trước luôn luyện hóa thánh bia, Thiên Kiếm đạo nhân cũng có thể trao đổi thiên kiếm với ngoại giới, lựa chọn truyền nhân của mình. Đạt tới cảnh giới của họ bực này, đã có năng lực nối liền trời đất, thánh bia này chẳng qua là tạm thời trấn áp bọn họ không thể tùy ý hoạt động mà thôi. Nhưng tình huống hiện tại nơi này có vẻ có chút quỷ dị. Đây cũng là nguyên nhân Nhậm Kiệt, Ngưu lão nhị, Thiên Kiếm đạo nhân vừa tới đây đều cảm giác vấn đề nghiêm trọng, hoàn toàn không cảm nhận được khí tức cùng tồn tại của khổng tước thánh vương, chỉ có thánh thể đơn thuần. Mà khi Nhậm Kiệt dò xét, trong lòng lại trầm xuống, lúc trước diệt Tàn Thiên Thánh Hổ đi. Góc truyện audio.com. Vào không gian Thiên Kiếm đạo nhân bị trấn áp, Nhậm Kiệt đã từng mở ra thánh bia trấn áp Tàn Thiên Thánh Hổ, chính vì lúc trước thánh bia chỉ là trấn áp thánh thể cho nên cũng không có hoàn toàn bị kích phát giống như trấn áp Tề Thiên, Ngưu lão nhị, Thiên Kiếm đạo nhân bọn họ như vậy. Cũng chính vì vậy, lúc trước tàn hồn mới có thể dùng phương pháp đặc thù lấy ra sử dụng thánh thể Tàn Thiên Thánh Hổ, nếu quả thật là thánh bia hoàn toàn trấn áp giống như Tề Thiên, Ngưu lão nhị, Thiên Kiếm đạo nhân bọn họ thì tàn hồn căn bản không có biện pháp. Lúc đó Nhậm Kiệt chỉ là một ý niệm mở ra, đã trực tiếp thu lấy thánh bia kia, bởi vì không có bị thúc giục, hoàn toàn không có uy lực gì, cuối cùng chỉ cần không phải hoàn toàn rèn luyện, với cảnh giới của Nhậm Kiệt cho dù dò xét một hồi cũng không cần phí sức. Mà giờ này, thánh hồn của Nhậm Kiệt dò xét trong lòng chính là trầm xuống, bởi vì giờ khắc này có cảm giác khối thánh bia này cùng một dạng như khối thánh bia ở tàn hồn bên kia, tất cả trận pháp vận chuyển đã yên tĩnh lại. Chỉ có một phần ước thúc lực lượng của thánh thể khổng tước thánh vương đang phát huy tác dụng. Sau khi Nhậm Kiệt dò xét tình huống, liền không nhịn được thở dài một tiếng. Ở trong thánh thể khổng tước thánh vương kia, Nhậm Kiệt đồng dạng cảm nhận được ý chí bất khuất giống như Tề Thiên bọn họ, hơn nữa còn có một loại lực lượng niết bàn đặc thù. Loại lực lượng này không có người nào biết rõ hơn so với Nhậm Kiệt. Đó là niết bàn chuyển thế. Nhậm Kiệt chính là đầu thai làm người, hắn mượn chính là cảnh giới thánh nhân luận đạo kia, cho nên cảm giác lúc đó đặc biệt rõ ràng. Giờ này, ở trong cơ thể khổng tước thánh vương, hắn cũng cảm nhận được một tia lực lượng này. Đã chết rồi sao? Thật sự đã chết rồi sao? Chẳng lẽ, lão ngũ, lúc này, tuy rằng Ngưu lão nhị không thể phá giải dò xét tình huống bên trong thánh bia giống như Nhậm Kiệt, nhưng dù sao hắn cũng là bán thánh đỉnh phong, cũng nhận ra tình huống của khổng tước thánh vương. Thiên kiếm đạo nhân không có lên tiếng, nhưng trong mắt hắn tia sáng lạnh càng tăng lên, trên người kiếm khí đan chéo nhau, có xu thế tùy thời sẽ đánh vỡ thánh bia này. Trước đừng có gấp, hắn cũng không có thật sự chết đi. Hắn hẳn là muốn dùng toàn lực lao ra ngoài, nhưng cuối cùng hiển nhiên là thất bại. Ở thời điểm mấu chốt, Khổng Tước Thánh Vương hẳn đã hiểu được một loại đạo pháp, bổn gia chủ cảm nhận được lực lượng niết bàn trong cơ thể hắn. Hắn hẳn là niết bàn trọng sinh, chỉ có điều sống lại đến địa phương nào thì không được biết rồi. Hơn nữa, chuyện này có lẽ vừa mới phát sinh không lâu, chắc cũng là mượn biến động thiên địa phương thiên địa này sắp bị hủy diệt dưới tình huống lực lượng thánh bia thu được từ nơi phương thiên địa này yếu bớt nên hắn mới như thế. Thấy Nghiêu lão nhị cùng Thiên Kiếm đạo nhân kích động phản ứng, Nhậm Kiệt vội vàng giơ tay lên ngăn bọn họ, nói với bọn họ. Cho dù Thiên Kiếm đạo nhân gia nhập Nghịch Thiên Thất Đại Thánh sau, cũng đều là cùng đi chung từ Hồng Hoang cho tới bây giờ, tình cảm giữa bọn họ khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Giờ này đến đây cứu Khổng Tước Thánh Vương, lại phát hiện chỉ còn lại có thánh thể thì làm sao có thể không làm cho Nghiêu lão nhị cùng Thiên Kiếm đạo nhân bi thương thống khổ. Mà Nhậm Kiệt nói một câu, lại làm cho bọn họ đồng thời tinh thần chấn động. Không chết ư, gocchuyenaudio.com, thật sự không chết ư, thật không chết, chỉ là tình huống sau niết bàn trọng sinh ta hiện tại cũng không có biện pháp xác định, chúng ta cũng không có thời gian xác định. Giờ này thiên địa biến động to lớn như thế, tình huống tiên giới hiển nhiên đã tới cực điểm. Nhưng còn lại chỗ Long Quy nơi đó chưa có đi, chúng ta phải mau mau đi tới, không thể chậm trễ thời gian có gì nói sau, nếu không vạn nhất xuất hiện bi kịch gì thì phiền toái. Nhậm Kiệt không đợi Nghiêu lão nhị kích động hỏi tới, đã nhanh chóng khống chế thánh bia, lấy ra thánh thể Khổng Tước Thánh Vương từ trong đó. Thánh bia này phóng ra lực lượng trấn áp hoàn toàn khác với ở vào trạng thái thức tỉnh, đối với Nhậm Kiệt mà nói, chuyện tàn hồn bọn họ phải hao tốn mấy vạn năm mới hoàn thành, với hắn hiện tại cũng chỉ là nhấc tay làm một chút chuyện mà thôi. Nhậm Kiệt giao thánh thể Khổng Tước Thánh Vương cho Nghiêu lão nhị thu lấy khối thánh bia này xong, cũng không có chậm trễ lập tức thúc giục một khối ngọc giản cuối cùng, đi vào trong đó. Tuy rằng còn ở hạ giới, nhưng Nhậm Kiệt đã cảm nhận được phương thiên địa này đều xảy ra đại sự, nếu như phương thiên địa này hoàn toàn bị hủy diệt cho dù bán thánh đều rất khó chạy thoát, trừ phi bán thánh trước thời gian rời khỏi phương thiên địa này. Có thể nói, nếu bán thánh muốn rời phương thiên địa này cũng không phải không có biện pháp, chỉ là bán thánh rời phương thiên địa này tuyệt đối sẽ không có cơ hội bước ra một bước cuối cùng kia. Dĩ nhiên, những thứ này hiện tại còn không phải Nhậm Kiệt muốn cân nhắc, hắn lo lắng chính là tình huống của đại quân Nhậm gia, lo lắng chính là tình hình chiến đấu ở tiên giới. Chuyện bên này nhất thiết phải mau sớm giải quyết để lập tức đánh lên tiên giới mới được. Nghiêu lão nhị cùng Thiên Kiếm đạo nhân tuy rằng trong lòng bi thương, nhưng Nhậm Kiệt nói khẳng định không chết, chỉ là niết bàn trọng sinh, điều đó cũng ít nhiều làm trong lòng bọn họ dễ chịu một chút. Mà câu nói tiếp theo của Nhậm Kiệt cũng nhắc nhở bọn họ, dù sao bọn họ đều không phải là tồn tại bình thường, nên đều nhanh chóng khống chế tâm tình, đi theo Nhậm Kiệt đi vào bên trong không gian thánh bia trấn áp Long Quy lão lục của Nghịch Thiên Thất Đại Thánh. Chết tiệt, Nghiêu lão nhị cùng Thiên Kiếm đạo nhân đi theo vào, chợt nghe tiếng kêu của Nhậm Kiệt. Mà hai người vừa đi vào, ánh mắt cũng có phần ngây dại, ngay cả Thiên Kiếm đạo nhân cũng hơi đổi sắc. Bởi vì giờ khắc này thân mình bọn họ đang ở trong biển rộng vô biên, ở trong biển này còn có rất nhiều sinh vật, rất nhiều bảo vật. Linh khí bên trong rất đầy đủ, cường đại hơn gấp ngàn vạn lần so với bên ngoài. Có cảm giác nơi này hoàn toàn là một phương thế giới, bởi vì ngay cả thánh hồn đạt tới trình độ như bọn họ mà vẫn không có biện pháp trong nháy mắt dò xét đến giới hạn, có cảm giác biển rộng không bờ bến. Vượt qua tiểu thế giới bình thường, có cảm giác như vô hạn đến gần một đại thế giới. Đây cũng chính là nguyên nhân Nhậm Kiệt vừa đi vào không nhịn được bật thốt một tiếng, có cảm giác trong này rất gần với đại thế giới cổ thần vương, quá kinh người, quá kinh khủng. Trong này khác với đại thế giới cổ thần vương, mấu chốt chính là trong này tràn đầy sinh cơ, có vô số sinh linh sinh sôi nảy nở ở trong này, có rất nhiều lục địa, trên lục địa có quốc gia, thậm chí còn có một số kẻ tu luyện cường đại. Trong này đâu còn có chút gì là gocchuyenaudio.com, không gian thánh bia trấn áp chứ. Trong này hoàn toàn là một địa phương đang từ từ thành hình, vô hạn đến gần đại thế giới. Nhậm, gia chủ, không phải là chúng ta đến lộn chỗ chứ? Nghiêu lão nhị có chút mơ hồ nhìn về phía Nhậm Kiệt, bởi vì không gian nơi này hoàn toàn không phải là một nơi giống như thánh bia trấn áp bọn họ. Trên thực tế không cần bọn họ hỏi, Nhậm Kiệt tự mình vừa đi vào đều nghĩ đã vào lộn chỗ, nhưng sau đó hắn liền dò xét. Không sai đâu, tuyệt đối không có lộn chỗ. Bởi vì bằng vào tình hình hắn tiếp xúc với thánh bia nhiều như vậy, về sau còn đối kháng, phá giải, thậm chí còn hoàn toàn nắm trong tay thánh bia, hắn vừa đi vào trong này liền có thể cảm nhận được nơi này là không gian thánh bia không sai. Chỉ có điều, giờ này trong này đã không còn là một không gian thánh bia, mà biến thành một phương thế giới. Trong này đã không thể dùng tiểu thế giới để xưng hô, mà đã giống như thế giới bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ của Nhậm Kiệt đã vượt qua phạm chu tiểu thế giới, đang phát triển hướng tới đại thế giới. Dĩ nhiên, trở thành đại thế giới cũng không có dễ dàng như vậy, nhưng vượt qua tiểu thế giới cũng đã rất kinh người. Không sai đâu, chỉ có điều nơi này có biến hóa kinh người, chúng ta trước đi tìm thánh bia nói sau. Nhậm Kiệt nói dứt lời, trong nháy mắt thánh hồn lực cuồng bạo quét ngang phương thế giới này, giống như tồn tại thượng giới giáng xuống hạ giới áp bức ngang trời đi xuống. Trong tiếng nổ ầm ầm, thế giới này đột nhiên chấn động, một ngọn núi thật lớn cao nhất, hoành vĩ nhất ở trung ương, đột nhiên không ngừng vỡ vụn. Ở chung quanh có rất nhiều tu luyện giả, rối rít hoảng sợ thoát đi. Khi ngọn núi kia vỡ ra, bên trong từ từ lộ ra một khối thánh bia. Thánh bia trở nên vô cùng to lớn, hơn nữa hình dáng cũng đã biến đổi, không còn là bộ dáng bình thường như chỗ Tề Thiên, Ngưu Lão Nhị, Thiên Kiếm Đạo Nhân, Khổng Tước Thánh Vương bọn họ, mà dường như phía dưới đã bị hòa tan, trở nên dẹt ngang ra, nếu không phải bên trên ẩn chứa lực lượng phát ra, thì hoàn toàn không nhìn ra đây là thánh bia trấn áp nghịch thiên thất đại thánh. Rùa lười, Nhậm Kiệt tìm ra thánh bia biến hình nghiêm trọng này, đồng thời Thiên Kiếm Đạo Nhân mắt sáng lên, leng keng nói ra hai chữ, đột nhiên bắn ra một đạo kiếm khí về phía một hướng khác trong thế giới này. Trong phút chốc thiên địa phong vân biến sắc, vang lên tiếng biển gầm núi lở, tiếng nổ ầm ầm. Đột nhiên trên không trung bắn ra hai quầng sáng, một cặp mắt giống như nhật nguyệt, sau đó một cái đầu vô cùng to lớn mang vảy rồng, còn to lớn hơn tinh cầu xuất hiện giữa không trung, chỉ là trong cặp mắt kia hoàn toàn là nồng đậm ý ngái ngủ, vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Đối với phương thế giới này, điều này khẳng định là đại sự kinh thiên động địa, trong này mặc dù có tu luyện giả, nhưng cũng không có đạt tới trình độ quá mạnh mẽ, căn bản không có biện pháp phát hiện rốt cục đã xảy ra chuyện gì, thậm chí ngay cả Long Quy nhô ra cái đầu to lớn kia cũng khó mà phát hiện. Cách chương.